Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, dự kiến không đến tình báo. Quân cửu thần đến Hoa Nguyệt Sơn Trang mật thất dưới đất. Tiền huynh tiền muội đã đợi lấy, cái này hai huynh muội như cũ quần áo đơn giản, che mặt, bọn họ cũng không, ngồi, dựa vào vách tường đứng đấy. Cúi đầu hai tay vây quanh, mười điểm có, kiên nhẫn, quân cửu thần vừa tiến đến, bọn họ mới cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn, lại, vốn liền hơn nửa tháng không nghỉ ngơi tốt, thêm nữa đêm qua một đêm không, khỏi, quân cửu thần tinh lực cho dù tốt cũng là sẽ mỏi mệt. Hắn liếc tiền, huynh tiền muội một chút, miễn cưỡng ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nắm vuốt lông, mày. Cũng không nói chuyện, mang trọng liền lấy ra một xếp lớn kim phiếu ngay trước tiền huynh tiền muội. Mặt, từng tờ số, tiền huynh tiền muội lập tức toàn bộ đều nhìn lại. Trong mắt thả tinh mang, vui sướng khó nén, mang trọng đều còn chưa đếm xong. Bọn họ liền biết cái này xếp kim phiếu tổng cộng 40 vạn kim. Không nhiều, cũng không ít, cho dù là trong nghề cấp cao nhất mật thám. 800.000 kim một phiếu mua bán đối, với bọn hắn mà nói cũng là một vụ làm ăn lớn. Bọn họ là cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đem giá trị cao như vậy tình báo viết tại mật hàm bên trên, mà sẽ chỉ ở trước mặt cáo chi cố chủ. Mang trọng đếm xong về sau liền đem kim phiếu tất cả đều thả trên bàn. Chân Thành nói, đây là 40 vạn kim dư khoản. Thấy tiền báo tin, hai vị, mời, đi, đứng ra vẫn là tiền huynh. Hắn hành lang quân cửu thần bên cạnh, thấp giọng, ông chủ, chúng ta tra được băng hải dị biến ngày. Tấn Dương Thành cô ra trên, không cũng xuất hiện phượng hoàng hư ảnh. Quân cửu thần nguyên bản mệt lấy, nghe xong đạo lời này lập tức liền thanh, tỉnh, hắn vô ý thức ngồi ngay ngắn. Phượng hoàng hư ảnh thế mà lại xuất hiện ở cô gia. Cô Phi Yến biết không? Nàng, có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân mà chui vào cô gia? Mạo danh, thế thân cô gia đại tiểu thư. Quân cửu thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Liền vội hỏi, thế nhưng là đồng, thời xuất hiện, tiền huynh đáp, không, băng hải trước, cô gia sau, quân cửu thần cũng không hài lòng. Lại hỏi, cùng long hút thủy tương so đâu? 800.000 kim không phải dễ kiếm như vậy. Tiền huynh đã sớm đem có thể tra. Chi tiết đều tra. Hắn đáp, băng hải xuất hiện trước phượng hoàng hư ảnh. Sau, đó lập tức xuất hiện long hút nước. Cái này về sau cô ra mới xuất hiện phượng hoàng hư ảnh. Khoảng cách, ước chừng nửa canh giờ. Nói như vậy. Cô gia xuất hiện phượng hoàng hư ảnh thời điểm băng hải đã nhiễm. Độc, quân cửu thần tiếp tục hỏi. Chuyện lớn như vậy, Tấn Dương Thành vì sao? Không người biết được. Tiền huynh đáp, việc này năm đó có tại Tấn Dương trong thành lưu truyền. Chỉ là chính mắt thấy người không nhiều. Thế nhân cũng không coi là thật. Mấu chốt, nhất là ngày đó bắt đầu. Huyền không tất cả tu khí người chân khí đều biến mất, lúc ấy Tấn Dương Thành một mảnh khủng hoảng, tất nhiên là ít ỏi người sẽ chú ý việc này. Quân cửu thần nhớ tới một chuyện khác, hắn nói, cô gia đại tiểu thư cũng là ngày hôm đó ngoài ý muốn chết chìm a. Tiền huynh muốn nói chính là việc này, chính là việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Cô gia đại tiểu thư cô Phi Yến rõ ràng thủy tính không sai. Lại ngoài ý, muốn chết chìm, kém chút bỏ mình, nàng được cứu sau khi lên bờ liền hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, chân khí nội công mất hết. Quân cửu thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nghiêm túc hỏi, là bởi vì dưới nước bị thương mất đi chân khí, hay là bởi vì băng hải dị biến? Nếu như quân cửu thần không biết được cô Phi Yến bí mật, hắn sẽ không chú ý đến chi tiết này. Nhưng là bây giờ, hắn vô cùng rõ ràng chi tiết này mấu chốt. Tiền huynh thành thật trả lời, nguyên nhân không rõ, nhưng là tuyệt đối không phải bởi vì băng hải dị biến. Cô gia tiểu thư chết chìm cùng Phượng Hoàng hư ảnh lúc xuất hiện ở giữa cơ hồ nhất trí, nàng chân khí trước mất đi, sau đó nửa canh giờ khoảng chừng, chúng tu khí giả chân khí mới đều biến mất. Nghe đạo nơi này, Mang Trọng nhịn không được cắm đầy miệng. Năm đó cô đại tiểu thư chết chìm không chỉ có chân khí mất hết, hơn nữa liền cơ bản nội công đều không có, mạch tượng cùng người bình thường không khác. Việc này có rất nhiều khác thường, những cái này quân cửu thần cũng là biết được. Hắn không lên tiếng, trong lòng có suy đoán, chân chính cô Phi Yến vô cùng có khả năng tại chỗ trận giấu giếm huyền cơ chết chìm bên trong chết, được cứu lên bờ khả năng chính là bây giờ cô Phi Yến. Bây giờ cái này cô Phi Yến vừa lúc một chút căn bản võ công đều không có, mạch tượng cùng người bình thường không khác. Mặc dù như thế suy đoán, quân cửu thần như cũ có nghĩ mãi mà không rõ điểm. Đáng ngờ, đệ nhất, năm đó cô Phi Yến được cứu lên bờ về sau, không chỉ có mạch tượng dị thường, hơn nữa hôn mê ròng rã một năm. Nếu như bây giờ cô Phi Yến là cố ý giả mạo, nàng vì sao sẽ hôn mê cả năm? Đệ nhị, nếu như cô Phi Yến là vào lúc đó thay thế cô gia đại tiểu thư, nàng rốt cuộc là vì sao mà đến? Nàng là biết được băng hải sẽ phát sinh dị biến, biết được băng hải dị biến cùng cô gia có liên lụy, mới sớm mai phục tại cô gia sao? Thế nhưng là, đây là giải thích không thông. Băng hải dị biến sau đó, cô gia cùng không ít võ học gia tộc một dạng, suy gàn đến thật nhanh, căn bản vô lợi có thể mưu đồ. Nàng tại cô gia cái kia mấy năm cùng tiến vào thiên viêm ngự dược phòng trong vài năm chịu đau khổ cũng không ít, tựa hồ cũng không mưu đồ đến cái gì. Nàng chân chính bắt đầu có mưu đồ hẳn là từ nửa năm trước bắt đầu. Quân cửu thần suy nghĩ có chút loạn, chân thực hận không thể đem cô Phi Yến trói lại hào hào thẩm nhất thẩm. Đáng tiếc, hắn chân thực không có hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa không nỡ nữ nhân kia sẽ có hay không có nỗi khổ tâm, thân bất do kỷ. Ý nghĩ này lóe qua hở não, quân cửu thần chính mình cũng kinh hãi lấy. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng không lớn, thế nhưng là hắn vẫn là cẩn thận, cũng không có lập tức đem ý nghĩ này phủ định rơi. Tiền huynh đem tình báo đều nói kết thúc rồi, thu 40 vạn kim, cười đáp, ông chủ, tạ ơn, nếu còn có cần, ta hai huynh muội tùy thời đều nguyện cống hiến sức lực, chờ đã. Quân cửu thần một mực có đem cái này hai huynh muội thu về bộ hạ tâm tư. Dù sao hai người bọn họ cha băng hải chi mê cha lâu như vậy, đường đi rất rộng, nếu là làm thuê cho người khác, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại tổn thất. Chỉ tiếc, hai người này chỉ làm đơn khoản buôn bán, bán tình báo không bán thân. Quân cửu thần chỉ có thể dựa vào liên tiếp không ngừng mua bán đến ngăn cản bọn họ làm thuê cho những người khác. Lần này, hắn quyết định để bọn hắn cha cô Phi Yến, hắn thật sự nói, 2 triệu kim, cha một người, như thế nào? 2 triệu kim, tiền huynh còn chưa lên tiếng, tiền muội liền đáp ứng trước, thành giao. Quân cửu thần ưa thích phần này sảng khoái. Hắn đến, bây giờ cô gia đại tiểu thư cô Phi Yến làm mạo danh thế thân người, quy vừa cũ, ta trả trước 1 triệu kim, trong vòng nửa năm các ngươi tra rõ ràng thân phận nàng, ta lại thêm 1 triệu kim, các ngươi nếu không tra được, 1 triệu kim đủ số trả lại, như thế nào? Tiền huynh cùng tiền muội đều kinh hãi, không chỉ có chấn kinh tại cô Phi Yến bí mật, càng khiếp sợ tại quân cửu thần đại thủ bút. Mặc dù bọn họ lập tức liền phán đoán cái này mạo danh thế thân cô Phi Yến vô cùng có khả năng cùng cô gia Phượng Hoàng hư ảnh, cùng băng hải dị biến có dính dấp, nhưng là bọn họ vẫn là không chút do dự mà đáp ứng rồi. Thành giao, về sau, tiền huynh tiền muội lập tức rời đi đi Tấn Dương Thành. Bọn họ cũng không thích đem tới tay tiền trả lại trở về. Bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực. Quân cửu thần rời đi địa cung đã là giữa trưa. Cô Phi Yến còn chưa tới. Hắn thông báo hoa trang chủ một phen, liền đi nghỉ trước. Cô Phi Yến đến Hoa Nguyệt Sơn Trang thời điểm, trời đều đã đen. Hoa trang chủ dựa theo quân cửu thần phân phó, cáo chi cô Phi Yến Hoa Nguyệt Sơn Trang nội tình. Cô Phi Yến mới chợt hiểu ra, thầm mắng mình quá ngu ngốc. Nàng bất đắc dĩ hỏi, cái kia điện hạ đâu? Gặp Hạ Tiểu Mãn lôi kéo Mang Trọng ở một bên châu đầu ghé tai. Hoa trang chủ khe khẽ cười một tiếng, tự mình mang cô Phi Yến đi Ngọc Hành Lâu. Ngọc Hành Lâu giấu tại Hoa Nguyệt Sơn Trang phía sau núi trên vách đá, có thể quan sát toàn bộ Hoa Nguyệt Sơn Trang, cũng không mở ra cho người ngoài. Là quân cửu thần lãnh địa riêng, phòng ngủ cửa phòng đóng chặt. Hoa trang chủ cũng không biết chủ tử nhà mình tỉnh không. Nàng đối với cô Phi Yến nói, nha đầu, đi vào đi, Tĩnh Vương Điện, hạ chờ ngươi rất lâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/8564/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.